Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 724 Cố Nhân. Người cảm thấy ta có thể thử xem sao? Ở đây Di chờ đợi thời điểm. Hưu cũng lại đây bằng quan, không cần thiết. Tâm hình thảo hiệu quả tốt nhất. Đến lúc đó cho ngươi lưu một phần chính là. Bất quá, Daisy đương nhiên sẽ không làm hưu mạo sinh mệnh nguy hiểm đi nếm thử cái gì thí. Luyện, tâm hình thảo lại an toàn lại hiệu suất cao. Ngủ một giấc tỉnh lại liền có năng lực. Này nhiều phương tiện a. Chúng ta lại không phải không ai, có thể tưởng tượng đến bạch hổ bùa hộ mệnh trung hổ linh cùng báo. Thần không đối phó. Nàng nhất thời có điểm khó khăn, từ nàng lúc trước trải qua liền biết. Hai người chồng lên không có nhiều ít tiền lời, đầm lầy chi xương mù có nguy hiểm. Mà tâm hình thảo không có. Cứ như vậy quyết định. Daisy rất cường ngạnh mà từ chối Hưu đi tham gia thí luyện khả năng. Hoàn toàn không cần thiết sự, Hưu biểu tình nhìn không ra là hỉ là giận. Ngươi không tôn trọng ta lựa chọn. Ta coi trọng ngươi sinh mệnh muốn lớn hơn ngươi lựa chọn. Quá hai ngày cùng ta đi Wakanda. Ở bọn họ nơi đó uống dược tề hiệu quả tốt nhất. Hai người đối diện sau một lúc lâu. Hưu trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Thực ngạo kiều mà quay đầu rời đi. Đêm tối dần dần yên lặng. Lúc cách thực lực mạnh nhất. Ngược lại cái thứ nhất bị oanh ra tới. Rừng cây chi linh cho rằng hắn có thật lớn tâm linh lỗ hổng. Thân thể cường tráng nữa cũng vô dụng. Cái thứ hai ra tới chính là quần ẩu vương. Hắn dã ngoại sinh tồn năng lực quá kém. Gần như thẳng tắp sấm quan thức thí luyện hắn thế nhưng lạc đường. Cuối cùng vẫn là rừng cây chi linh xem bất quá đi. Cho hắn phái một con sóc con. Không ngừng chỉ lộ mới đi ra rừng cây, mèo đen cũng không hoàn thành khảo nghiệm. Nàng trình độ cùng Thunderbird không sai biệt lắm. Chính là khuyết thiếu kinh nghiệm. Thuộc về lần sau thí luyện khẳng định có thể qua cái loại này, thấy ba người đều có chút hứng thú dã. Rời, Daisy cũng không lưu khách. Làm ba người đều trở về New York, nguyên bản dẫn đầu tích phân toàn bộ quét sạch. Tưởng lại đến thí luyện. Ngài tiếp tục kiếm tích phân đi, ba người tuy rằng cũng chưa thông qua. Nhưng bọn họ cũng chứng minh rồi SHILD không có nói sai. Thí luyện chân thật không có lầm. Chỉ là cái này thông qua suất thật sự kham yêu. Bình thường người là không diễn, siêu năng lực giả cùng có trí tại đây người thường lập tức hưng. Phấn lên, thời buổi này mọi người đều tự tin đến không được. Ai cũng không cho rằng chính mình so người khác kém. Người khác không được, nói không chừng chính mình là được đâu. Nguyên bản không bị coi trọng tích phân trở nên đáng quý lên. Hảo nhân duyên lúc, cách giảng thuật bộ phận có thể giảng thuật trải qua. SHILD mở rừng cây thám hiểm cùng dã ngoại sinh tồn chương trình học nháy mắt trở nên lửa. Nóng lên, cuối tuần thời gian. Daisy mang theo Hưu tới rồi Wakanda, tâm hình thảo cũng có mạnh có yếu. Bọn họ vương thất tỉ mỉ điều phối hiệu quả tốt nhất. Có thể xem như thượng phẩm, còn lại những cái đó ở nguyên bản Vibranium thượng sinh trưởng tâm hình. Thảo tính trung phẩm, tân đạt được kia khối Vibranium thượng mọc ra tới thảo là hạ phẩm, Vibranium phẩm chất có rất nhỏ. Khác biệt, tân Vibranium khuyết thiếu Wakanda người cái loại này mấy ngàn năm không ngừng cầu nguyện mà hình. Thành tín ngưỡng chi lực. Vì thế báo thần liền yêu cầu đem lực lượng của chính mình thấm vào này khối tân Vibranium. Tiến hành đồng hóa, Daisy không quản nhiều như vậy. Làm cho bọn họ cấp Hưu dùng tốt nhất tâm hình thảo. Đang chờ đợi thời điểm. Nàng đem Wakanda dự định loại nhỏ thăm dò phi thuyền cùng Seer giấy thông hành giao cho. Wakanda, vì cái này trước thăm dò công tác. Black Panther T'Challa một ngày thúc giục 3 lần. Daisy vội vàng cho hắn lộng một con thuyền tiểu phi thuyền, Wakanda giao cho nàng một khối tinh. Luyện sau trọng ước 2 tấn Vibranium, cùng nguyên bộ Vibranium hộ giáp chế tạo kỹ thuật. Hai bên theo như nhu cầu. Giai đại vui mừng, Daisy chuẩn bị cấp Hưu chế tạo một bộ cùng loại với Black Panther như vậy chiến. Đấu phục, Hưu không phải Wanda. Nàng tự thân thực lực tăng lên biên độ phi thường hữu hạn. Vibranium chiến đấu phục là số ít mấy cái lựa chọn chung hiệu quả tốt nhất, chuyện này là việc tư. Nàng không chuẩn bị thất thần thuẫn cục cùng Hydra con đường. Daisy đem nghiên cứu Vibranium chiến đấu phục công tác giao cho Danger, trở lại tổng bộ. Mockingbird làm nàng phó quan. Đã chờ nàng một hồi, cục trưởng. Có ngươi một vị bằng hữu nói có chuyện gấp muốn gặp ngươi, chính mình bằng hữu. Ai a? Đương Mockingbird đem người lãnh tiến vào sau. Nàng một trận kinh ngạc. Màu tím tóc, viên khuôn mặt, dáng người nhỏ xinh Nhật Bản nữ nhân. Này không phải lúc trước biết trước đến Wolverine có nguy hiểm Yukio sao? Chỉ là người thoạt nhìn so với lúc trước rộng rãi không ít, hải. Daisy tiểu thư còn nhớ rõ ta sao? Ta có rất quan trọng sự muốn nói, tuy rằng không tính quá thục. Nói là bằng hữu cũng có thể. Daisy thân thiện mà cười cười. Ý bảo Mockingbird tiểu thư đi vội chính mình sự đi, Mockingbird đóng cửa lại sau. Daisy đứng lên, cùng Yukio cùng nhau ngồi ở chính mình trên sofa. Ý bảo đối phương có thể nói, ta thấy được Nhật Bản tai nạn. Đó là diệt thế cấp nguy hiểm. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Yêu cầu Avenger trợ giúp. Yukio đầy mặt sợ hãi. Mồ hôi lạnh không tự giác liền chảy xuôi xuống dưới. Cụ thể là cái dạng gì tai nạn? Thiên tai vẫn là nhân họa. Daisy vỗ vỗ nàng bả vai. Tỏ vẻ an ủi, Yukio câu nói thuyết minh thực hỗn độn. Daisy ở trưng cầu nàng ý kiến sau. Xem xét nàng một bộ phận ký ức ân. Cái này cô nương mấy năm gần đây đều cùng Yashida Mariko ở bên nhau. Bất quá hiện tại chia tay. Hiện tại thích nữ nhân. Ách, này hẳn là cùng Nhật Bản tai nạn không gì quan hệ. Tiên đoán chỗ đã thấy ký ức phi thường hỗn độn. Daisy không tránh được nhìn nhiều một ít dâu ria đồ vật. Cũng may nàng tốc độ thực mau. Tinh thần lực một dính liền đi, sàng chọn nửa ngày. Cuối cùng thấy được nàng nhắc tới tai họa, xác thật không hảo miêu tả. Trời sụp đất nứt, cùng điện ảnh bản 2012 giống nhau. Thật lớn sóng thần đem toàn bộ bổn châu đảo đều bao phủ. Nhưng là ngọn nguồn là cái gì? Yukio biết trước chung cũng không có xuất hiện. Chỉ là ở ánh lửa bốn phía không chung. Mơ hồ có một đôi đen như mực cánh, là Symbiote Dragon. Daisy cũng không phải thập phần xác định, Hydra ở Đông Á thực lực cũng không cường. Theo Strucker Nam tước bỏ mình, rất nhiều Nhật Bản phương diện đặc công đều đầu phục The Hand. Daisy đối Đông Á tình báo hiện tại cơ bản dự đoán, bất quá kết hợp nhiều phương diện tin tức tập. Hợp cùng Yukio tiên đoán, nàng cảm thấy có 7-8 thành nắm chắc. Cái này diệt vong Nhật Bản ra hỏa chính là bị The Hand nghiên cứu Symbiote Dragon, người thường là vô tội. Symbiote Dragon chính là Odin giao phó nhiệm vụ. Chỉ là bởi vì Thor vẫn luôn kéo mới chậm chạp không có giải quyết, lấy Daisy phỏng đoán. Thor hơn phân nửa là đã quên. Mỗi ngày cùng Jen, Foster lêu lỏng. Hắn nào còn nhớ rõ cái gì Symbiote Dragon A, về công này liên quan đến vô số người thường sinh mệnh. Về tư, Avenger khoảng thời gian trước giúp nàng rửa sạch Civic Land. Nàng lại thiếu Odin một ân tình. Chuyện này nàng cần thiết tham dự, ta hiểu được. Ta sẽ mời Avenger tại đây 2 ngày đi trước Nhật Bản xử lý chuyện này. Nhật Bản có chút nguy hiểm. Ta đưa ngươi đi X-Men nơi đó trước ở vài ngày đi, đem Yukio an bài cấp cầm. Daisy muốn đi trước đem chuyện này nhân vật chính lôi thần Thor tìm được. Gia hỏa này đã lãng đến không nghĩ tới địa cầu, làm hai đem chính mình kéo đến Asgard. Daisy khắp nơi nhìn xung quanh không tìm được Thor. Chỉ nhìn đến mùi ngon thưởng thức ca kịch Loki. Hết chương.